Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834. Chương 834. Tử quán. Chết rồi, Phi Viêm Thánh Linh cùng Nhiên Thiêu Chi Dực quân đoàn trưởng đều chết. Chát Lôi đoàn trưởng, chúng ta bị đáng xấu hổ phản bội. Lá Kim Cổ Rừng, một tòa tu kiến không lâu, phong cách thô cuồng công trình kiến trúc bên trong, một vị nữ tính hồ tộc hóa thú người chính mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi ai hồi báo. Ở đây tòa nhà gian phòng bên trong, Nhiên Thiêu Chi Dực xuất lĩnh quân đoàn bên trong, Chát Lôi, Chát Khắc hai vị phó quân đoàn trưởng, mặt khác hơn 10 vị thân phận cao nhất hóa thú người đại đội trưởng hội tụ cùng một chỗ. Từng cái tựa hồ còn không có từ cái này hồ tộc người mang tới có tính chấn động thông tin bên trong. Lấy lại tinh thần, làm sao có thể, cường đại Nhiên Thiêu Chi Dực các hạ cùng Phi Viêm Thánh Linh làm sao có thể chết trận. Ở đây cái cằn cỗi thế giới bên trong dạng gì lực lượng có thể sát hại được bọn hắn. Ngụy Thần, là cái kia tự xưng hư vô Ngụy Thần. Hồ tộc người nói, thế giới này trừ cái kia Ngụy Thần, không ai có thể chiến đã thắng được cường đại Nhiên Thiêu Chi Dực các hạ cùng Phi Viêm Thánh Linh. Có thể hay không tính sai rồi? Quang Huy Đế Quốc như thế nào không phải thật tâm hợp tác với chúng ta? Sớm đã đem chúng ta ra bán cho cái kia Ngụy Thần. Không cần thiết tốn hao tinh lực che chở chúng ta. Chát Khắc trầm giọng nói. Ta biết tin tức này xác thực khiến người chấn kinh. Quang Huy Đế Quốc cách làm tựa hồ trăm hại mà không một lợi. Nhưng ta có chứng cứ. Hồ tộc người đem một cái camera đem ra. Mọi người chỉ cần nhìn trong này thu hình tượng liền biết ta lời nói không có nửa câu hư giả. Chát Lôi, Chát Khắc cùng những cái kia mỗi người thủ hạ đều có hơn ngàn chiến sĩ kỵ sĩ trưởng nhóm xông tới. Theo Bách Lý Thanh Phong xuất hiện, một chút đi theo bàng bối cùng Bách Lý Thanh Phong giao chiến qua người đã phân biệt nhận ra được. Là cái kia Ngụy Thần, bàng bối quân đoàn trưởng chính là bị hắn giết chết. Khi mọi người thấy Quang Huy Đế Quốc Hoàng đế Uy Liêm vẻ mặt tươi cười cùng Bách Lý Thanh Phong trò chuyện với nhau, cũng đem một phần vừa nhìn liền biết cực kỳ quý giá vật phẩm giao cho Bách Lý Thanh Phong. Hòa hợp hài hòa hoàn thành một trận không biết tên giao dịch về sau. Những này hóa thú mọi người từng cái cấp tốc trở nên phẫn nộ. Phản bội, những nhân loại này phản bội chúng ta. Bọn hắn giày xéo tín nhiệm của chúng ta. Đáng chết, ta liền biết những nhân loại này tuyệt đối không đáng tin tưởng. Bọn hắn tất nhiên là cho rằng nếu muốn đem chúng ta tiêu diệt, cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Sở dĩ dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, hại chết Phi Viêm Thánh Linh cùng Nhiên Thiêu Chi Dực quân đoàn trưởng. Sau đó lại thừa dịp chúng ta rắn mất đầu thời đối phó chúng ta. Trước mắt chúng ta đối với bọn họ đã có một chút ỷ lại. Chúng ta ăn đồ ăn đều là bọn hắn đưa tặng. Mặc dù chúng ta sẽ cẩn thận kiểm tra, chỉ khi nào bọn hắn dùng một loại chúng ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy độc tố hạ độc. Đến lúc đó binh tướng không lưỡi đao máu hại chết chúng ta sở hữu chiến sĩ anh dũng. Không ai có thể ngu như thế làm chúng ta hóa thú người tín nhiệm. Chúng ta không sợ chính diện chiến trường hy sinh. Có thể tại cùng địch nhân chém giết thời chết ở trên chiến trường là mỗi một cái chiến sĩ quang vinh kết cục, nhưng loại này sẽ chỉ ở phía sau đùa bỡn thủ đoạn âm hiểm tiểu nhân. Chắc chắn muốn trả giá bằng máu. Những kỵ sĩ này dài nhóm từng cái lên cơn giận dữ. La hét lấy phải lập tức dẫn theo cự phủ, chiến đao, giết vào Quang Huy Đế Quốc thủ đô mặt trời không lặn thành. Đem Quang Huy Đế Quốc Hoàng đế, đem bị bọn hắn ký thác kỳ vọng Thái Dương Vương Hách Lý Tư giết sạch. Chư vị, tỉnh táo một chút, cứ việc chiến sĩ của chúng ta mỗi một cái đều thân kinh bách chiến. Có được phong phú cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu, nhưng địch nhân cũng không phải kẻ yếu. Quang Huy Đế Quốc nắm giữ gần ngàn vạn quân đội, chúng ta đem địch nhân đánh tan về sau, bản thân cũng đem nỗ lực thảm liệt đại giới. Huống chi, một khi hắn lại hướng tôn kia ngụy thần cầu viện, chúng ta vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Chúng ta là vĩ đại liệt diễm chi vương bệ hạ cuối cùng một tia lực lượng. Một khi chúng ta toàn bộ hy sinh, vĩ đại liệt diễm chi vương bệ hạ chẳng biết phải bao lâu mới có thể từ trong ngủ mê thức tỉnh. Vì vậy, chúng ta không thể đánh vào quang huy đế quốc. Chát khắc la lớn, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Chúng ta liệt diễm chi vương trong tay bệ hạ chiến sĩ anh dũng nhóm lúc nào nhận qua loại này bắt? Nạt, một vị đại kỵ sĩ dài phẫn nộ hô. Tính toán, đương nhiên không thể tính như vậy. Bất quá chúng ta lại không thể như thế lỗ mãng giết tới. Chúng ta hòa thú người được xưng là không có có đầu óc mãng phu. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không có có trí tuệ. Chúng ta muốn dùng kế. Chúng ta muốn mượn đao giết người. Chát khắc lớn tiếng nói. Dụng kế, mượn đao giết người. Hơn 10 vị đại kỵ sĩ trưởng lập tức bị trấn chủ. Dụng kế, đối với hóa thú người mà nói, đây chính là thuộc về cực kỳ cấp cao thao tác. Đầu não linh hoạt, nắm giữ phi phàm trí tuệ chiến sĩ tại hóa thú người trong quốc gia rất thụ tôn kính. Chát khắc đại nhân, chúng ta phải dùng làm sao kế? Khoảng thời gian này chúng ta cùng Quang Huy đế quốc tiếp xúc ngược lại không phải là không có. Bất luận cái gì thu hoạch, địa quật người bên trong mấy cái thần chi thế nhưng là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đi vào thế. Giới này, mục đích đúng là thu hoạch được thế giới này tín ngưỡng. Chát khắc cười lạnh nói, năm đó tộc ta có trưởng giả thử qua. Vĩ đại thần chi vô pháp ngăn cách một cái thế giới hấp thu tín ngưỡng chi lực. Mà thần chi đại nhân đi vào như thế một cái cằn cỗi thế giới bên trong liền thần khu cơ bản tiêu hao đều không thể duy trì. Sở dĩ không thể không bỏ qua thế giới này. Nhưng, thời đại khác biệt, theo hai thế giới không ngừng tiếp xúc, phiến phiến cánh cửa không gian mở ra. Loại tình huống này đã được đến cải thiện. Chỉ cần tế tự địa điểm tại cánh cửa không gian phụ cận. Thế giới ngăn trở đem lại không là chướng ngại. Lại thêm thế giới này trí tuệ sinh linh số lượng đã từ mấy trăm năm trước 200-300 triệu. Tăng trưởng hơn 100 lần. Chúng ta chỉ cần đem tin tức này truyền ra ngoài. Lập tức liền sẽ có thần điện đem ánh mắt bắn ra đến bên này. Đem tin tức truyền đi. Chát khắc quân đoàn trưởng. Ngươi là nói. Đem thế giới này biến hóa cáo chi cái khác thần điện. Chát lôi nói. Không sai. Nhiên thiêu chi dực quân đoàn trưởng cùng phi viêm thánh linh đã vẫn lạc. Quang huy đế quốc dự định ra tay với chúng ta. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lại thêm địa quật người bên trong mấy lớn thần điện đang công lược thế giới này. Càng có thần chi quang tới ánh mắt. Vĩ đại liệt diễm chi vương không cách nào lại độc hưởng thế giới này. Cùng nó chờ thêm hơn mấy năm, rất nhiều thần điện phát giác được cái này một đặc thù biến hóa. Chúng ta còn không bằng thừa dịp tin tức này người biết ít. Cáo chi hoàng kim thần điện, đổi cho chúng ta thở dốc cơ hội, còn có thể mượn hoàng kim thần điện lực lượng thay chúng ta trả thù quang huy đế quốc. Chát khác. Thanh âm bên trong mang theo mãnh liệt tự tin nói. Hoàng kim thần điện a, hoàng kim thần điện cùng chúng ta liệt diễm thần điện giao hảo. Ngược lại là một cái có tín dự thần điện. Chư vị đội trưởng nhìn đâu? Chát lôi chuyển hướng cái khác người. Vô luận như thế nào? Quang huy đế quốc nhất định phải vì bọn họ sở tác sở vi trả giá đắt. Đơn dựa vào lực lượng của chúng ta vô pháp đem vĩ đại liệt diễm chi vương bệ hạ tỉnh lại. Nếu có thể dùng tin tức này đổi lấy cái khác thần điện ủng hộ, vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Ta đồng ý chát khắc đội trưởng mưu kế. Mấy vị đội trưởng dồn dập mở miệng. Lập tức, những này may mắn còn sống sót hóa thú người cao tầng rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Một bên mang theo rất nhiều vật tư lui vào thâm sơn ở trong ẩn núp đi. Một bên điều động đội ngũ tinh nhuệ tiến đến Hoàng Kim Thần Điện tiến hành giao dịch. Thương nghị hoàn tất, chi này gần 20.000 người hóa thú người quân đội rất nhanh đi bắt đầu chuyển động. Lúc này, Bách Lý Thanh Phong cũng không biết trừ địa quật người bên ngoài. Tây Viêm Châu ngay lập tức đem đứng trước thú tộc rất nhiều thần hệ khảo nghiệm. Hắn lúc này đã mang theo Tiểu Trúc đi vào Lê Quang Lĩnh. Bách Lý Thanh Phong đi vào Lê Quang Lĩnh chủ thành Lê Quang Thành. Vốn định thưởng thức một chút cổ đại thành thị đặc sắc phong cảnh. Kết quả chờ hắn chân chính đi vào thành phố này thời mới phát hiện. Chỉnh tòa thành thị cho người ta một loại bẩn, loạn, tạp ấn tượng. Cùng hiện đại hóa thành thị căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Đại lượng gia súc, thuần hóa dã thú, hung thú, hành tẩu tại trong thành thị, mang theo đủ loại mùi vị khác thường. Thành thị đại lộ còn tốt một chút, làm nền nền đá tấm. Cũng mà còn có người đang phụ trách động vật phân và nước tiểu thu thập cùng vệ sinh quét dọn. Có thể cái khác đường đi liền có chút khó coi. Nhất là buổi sáng vừa mới hạ một trận mưa, lộ ra vũng bùn cực kỳ, đã thành thói quen hạ á thành phố sinh hoạt, mặc một thân màu trắng váy công chúa tử Bách Lý Trúc. Một đoạn thời gian rất dài không biết như thế nào đặt chân. Căn cứ ghi chép, muốn nghe ngóng tình báo chỗ tốt nhất chính là tử quán. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, cường đại tinh thần giống như một vệt sóng gợn, quét ngang mà qua. Rất mau đem gần phân nửa Lê Quang Thành bao quát ở bên trong. Bách Lý Thanh Phong hướng một cái phương hướng nhìn liếc mắt. Lê Quang Lĩnh, không hổ là phạm vi 3-4.000 cây số lớn nhất lãnh địa. Không là công quốc, hơn hẳn công quốc, tinh thần của hắn một phen dò xét. Thế mà cảm ứng được ba vị tương đương tại luyện thần thập trọng người tu luyện. Bách Lý Thanh Phong dò xét một phen, rất nhanh khu xử tọa kỵ hướng rời cái này bên trong chỉ có 400 mét một cái tử quán. Bất quá tại đi vào tử quán trên đường, một cái oanh oanh yến yến tiểu viện tử đưa tới Bách Lý Thanh Phong lực chú ý. Hắn hướng khu nhà nhỏ này nhìn liếc mắt, ánh mắt có chút mới lạ, thật sự là tương đương với cổ đại hoàn cảnh, liền loại địa phương này đều có. Hắn nhìn một chút an vị tại ngực mình Bách Lý Trúc. Có chút tiếc nuối đem trong lòng kinh dị chướng kiến thức ý nghĩ ép xuống. Vượt qua mảnh này quảng trường, đi vào tinh thần hắn cảm ứng được một nhà tử quán. Còn chưa kịp đi vào, bên trong đủ loại kêu gào âm thanh đã truyền vào. Đồng thời, tử quán vệ sinh cũng không gọi được tốt bao nhiêu. Bách Lý Trúc nhìn liếc mắt. Chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong. Thanh Phong ca ca, chúng ta muốn đi vào à? Đi vào. Nghe ngóng tin tức liền muốn đi loại địa phương này. Bách Lý Thanh Phong nói. Hạ tọa kỵ, nhìn thấy hắn ngồi xuống kỵ hướng tử quán đi tới. Cửa một cái tôi tớ mới thận trọng tiến lên đón. Tôn quý kỵ sĩ đại nhân. Mời đến, ta vậy thì giúp ngài an bài một sạch sẽ an tĩnh chỗ ngồi. Bách Lý Thanh Phong nhìn tôi tớ liếc mắt, cái này tử quán phục vụ ý thức không có đuổi theo. Thế mà tại hắn nhanh muốn đi vào tử quán thời mới có phản ứng. Nghề phục vụ so bọn hắn thế giới kia đến thế nhưng là kém một điểm. Đại nhân mời, người hầu rất nhanh mang theo Bách Lý Thanh Phong đi vào tử quán nội bộ. Mà theo Bách Lý Thanh Phong cùng một thân chỉnh tề Bách Lý Trúc đi vào tử quán. Tử quán đại sảnh đám người nói chuyện phiếm âm thanh đột nhiên liền nhỏ một chút đoạn. Thậm chí một chút chính đang tán gẫu người đều đình chỉ trò chuyện. Một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Cái này khiến dự định dựa theo thường thức nghiêng nghe bọn hắn nói chuyện phiếm Bách Lý Thanh Phong có chút kỳ quái. Không phải bình thường đến tử quán liền có thể nghe được muốn nghe tình báo. Biết nơi nào có núi lửa bộc phát, nơi nào có thần chi đại chiến, chỗ nào lại có trong vắt tinh thạch bán a? Làm sao, tất cả mọi người không nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện,